Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 52. Thu hoạch. Thẩm Long nghe, lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng cái này. Cần biết, lúc ấy mọi người vì ngăn cản hỗn độn thú, cho dù là Noe thuyền cứu nạn, đều tự bạo, còn có những cái kia thủ đoạn bảo mệnh, không cần tiền ném ra. Vì có thể sống sót, cho dù là đồ lót đều ném ra, hiện tại mọi người khẳng định là căng thẳng, làm sao có thể đưa cho chính mình bảo vật, ngược lại là có thể thu hoạch một cái túi ân tình. Bất quá ân tình thứ này, có thể lớn có thể nhỏ, sau này tự biết, tựa như nhìn ra Thẩm Long xem thường. Hồ Điệp nữ bộ mặt tức giận quát, lần này thu phục cái kia hỗn độn thú. Thông thiên đại thế giới được chỗ cực tốt, cho nên công lao của ngươi lớn nhất. Sư tôn đều nói, muốn cho ngươi khen thưởng. Thông linh chi chủ nghe xong, liền muốn giơ chân quát. Ai muốn cho hắn khen thưởng rồi? Dạo chơi thời gian ngàn năm, ngươi tính toán ngươi họa hỏng ta nhiều ít bảo vật chân quý. Ngươi còn có mặt mũi nói, hồ điệp nữ một điểm không có phá sản tự giác. Đem mặt đừng đi qua hừ một tiếng nói, Hạo Thiên còn không phải là vì chúng ta thông thiên đại thế giới. Nghĩ không ra sư phó nhỏ mọn như vậy. Thông linh chi chủ nghe xong, dừng một chút, khoát khoát tay thở dài một tiếng nói, thôi, nuôi không ngươi bạch nhãn lang, cho ngươi, đây là ta thông thiên đại thế giới khen thưởng, đối với ngươi có lẽ có ít tác dụng. Thông linh chi chủ đưa tay buông ra, trực tiếp cho Thẩm Long một cái túi. Thẩm Long tiếp nhận, trong lòng hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất quá vẫn là kiên trì không có lấy đi ra nhìn xem. Hắn sợ hãi thông linh chi chủ đỏ mắt, đoạt lại đi, cái này thông linh chi chủ tính tình, cùng hồ điệp, không đáng tin cậy, như thế tâm tính, làm sao có thể nửa thành đại sự. Thông linh chi chủ trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức đối với hồ điệp nữ quát, đi đi đi, mang theo tình nhân của ngươi xéo đi. Hừ, đi thì đi, ngẩng lên thiên nga cái cổ. Hồ điệp nữ cao ngạo đi, lôi kéo Thẩm Long đột nhiên quay đầu. Đối với thông linh chi chủ kêu lên, sư tôn, lần sau có chỗ tốt, nhất định phải gọi ta a. Lan, hồ điệp cốc đạo tràng vẫn như cũ là yên tĩnh tường hòa. Hương hoa bốn phía, vẫn như cũ là yêu nhã tự tại. Hồ điệp bay múa, hồ điệp nữ lôi kéo Thẩm Long cánh tay. Tại trong bụi hoa tản bộ, Thẩm Long nghe hồ điệp nữ giảng thuật nhưng là tình huống. Ngươi lúc đó không nhìn thấy, ngay tại quái vật kia muốn giết ngươi một khắc cuối cùng. Thú môn mở ra khổng lồ uy áp, để vạn thú phủ phục, hỗn độn ngưng trệ. Tên kia càng là hoảng sợ tán loạn. Lần này, chúng ta thông thiên đại thế giới bên trong, ngoại trừ thông thiên đạo chủ, còn lại 6 vị đạo chủ thông u chi chủ, thông dục chi chủ, thông minh chi chủ, thông linh chi chủ, thông binh chi chủ, thông minh chi chủ đều xuất hiện. Bọn hắn liên hợp lại, khởi động thông thiên đại thế giới ai, chấn áp cái kia hỗn độn thú. Thẩm Long nghe động dung, thông thiên đại thế giới bên trong, hết thảy có 7 vị đạo chủ, hắn thấy qua tổng cộng là 2 vị, còn có biết một vị thông binh chi chủ, đao thương kiếm kích chính là đệ tử của hắn, còn có một vị lão đại thông thiên chi chủ, một vị khác xếp hạng thứ 2 thông u chi chủ. Về phần cái khác 2 vị, Thẩm Long hiếu kỳ hỏi một chút. Thông dục chi chủ cùng thông minh chi chủ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ta trước kia không, có từng nói với ngươi sao? Mơ hồ một chút, hồ điệp nữ nói về đến. Thông dục chi chủ là 7 vị đạo chủ bên trong. Duy nhất nữ tính, cũng là thần tượng của ta, mà lại là vị thứ 3 đạo chủ. Xếp hạng bị sư tôn ta trước 2 vị. Bất quá sư bá một mực không xuất thế. Cho nên ta vậy chưa từng gặp qua mấy lần. Hồ điệp nữ tiếc nuối nói. Về phần thông minh chi chủ, chính là cái trước thời đại đạo chủ. Hắn chủ tu chính là không gian đại đạo. phi thường lợi hại, hơn nữa phi thường thiên tài. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghe được nàng trong lời nói bội phục, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá biết nữ nhân này chứng kiến đạo chủ sinh ra. Chẳng trách vượt có thể bội phục, thở dài một tiếng, không nhìn thấy trấn áp hỗn độn thú hiện trường trực tiếp. Chỉ nghe nói, sáu vị đạo chủ trực tiếp đem thông thiên đại thế giới hư ảnh từ thú môn truyền tới. Sau đó cái kia hư ảnh một cái trấn áp, liền đem hư ảnh thu lại. Sau đó thủ vệ bên trong duỗi ra một cái tay, trực tiếp gió thu quét lá vàng, đem những cái kia thụ thương người tu đạo đều thu lại. Toàn bộ quá trình không dùng ba cái nháy mắt, về phần cái khác hai thế giới người tu đạo không biết sống chết, Thẩm Long không khỏi không cảm khái một tiếng, tu vi mới là đạo lý quyết định a. Như vậy những cái kia tự bảo Noe thuyền cứu nạn đâu? Còn có những cái kia tự bảo thủ đoạn bảo mệnh, thông thiên đại thế giới đều hứa hẹn thực hiện sao? Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trên thực tế, cái kia tổng thể tính toán ra, cũng không tính nhiều nha. Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ nói ra, ta thế nhưng là hỏi qua sư tôn. Sư tôn nói, chúng ta lần này bắt được cấp 6 hỗn độn thú, cái kia so sánh cùng nhau, cách xa vạn dặm. A, đúng rồi, ta còn hỏi ra một cái cơ mật a. Sư tôn nói cho ta, cái kia hỗn độn thú thành tựu cấp 6 về sau, liền sẽ hình thành một cái thú sao. Thú sao thế nhưng là có thể ấp hỗn độn thú tồn tại. Cùng chúng ta tạo hóa chi chủ tạo hóa chỉ không sai biệt lắm. Bất quá càng thêm cường đại. Thẩm Long trong lòng điện quang lóe lên, lập tức nghi ngờ hỏi, cái kia đạo chủ cần nào hỗn độn thú làm gì? Đặc biệt là cấp 6 hỗn độn thú. Chẳng lẽ là vì nào cái thú sao? Hồ điệp nữ gật đầu nói, ân, chính là vì thú sao. Sư tôn nói thú sao bên trong dựng dục hỗn độn đại đạo, có thể xúc tiến thế giới tiến bộ. Ta hỏi cái gì là hỗn độn đại đạo, thế nhưng là sư tôn không nói. Thiên đạo chính là tạo thành thế giới bên trong 3000 đại đạo. Mỗi một cái thế giới chỉ có 3000 đầu đại đạo có thể bị trở thành thiên đạo. Về phần đại đạo, chính là vô cùng vô tận, vô số mà kể. Bất quá, mọi người nói đại đạo đều là thế giới bên trong đại đạo diễn hóa, mà hỗn độn đại đạo thì là lần đầu tiên nghe nói. Thẩm Long hiểu rõ một phen, đã không biết, cũng liền qua loa đại khái. Bất quá Thẩm Long biết một chút, đó chính là thông thiên đại thế giới lần này khẳng định là kiếm lời. Hồ điệp nữ tiếp tục nói ra, lần này tổn thất của bọn họ, chỉ cần báo lên, đều cho bọn hắn giải quyết. Bị trọng thương, đều ban cho kỳ vật trị liệu. Dứt khoát lần này gặp được cấp 6 hỗn độn thú, tử vong ngược lại không nhiều. Về phần phương diện khác, đạo chủ hứa hẹn, vì bọn họ chúc phúc, vì bọn họ giảng đạo một lần, bọn hắn liền thỏa mãn đi. Thẩm Long không khỏi lại một lần nữa thở dài. Quả nhiên là đại năng phong phạm a, thả cái rắm đều là thơm. Nghĩ đến hiện tại, được chỗ tốt những người kia, đã không có cái gì oán khí đi. Duy nhất đáng giá cao hứng, hồ điệp nữ mừng khấp khởi kêu lên, lúc ấy ta Noe thuyền cứu nạn ở cùng với ngươi, không có tự bảo, nếu là tự bảo, liền thảm rồi. Cái này thế nhưng là ta kinh doanh thời gian thật dài. Sau đó Thẩm Long lại hỏi một lần. Đau thương kiếm kích, bạch đạo nhân bọn hắn tất cả mọi người mạnh khỏe. Thở phào một cái, hồ điệp nữ cười nói. Lần này nói ngươi kiếm lời, tuyệt không giả, chỉ là mấy vị đạo chủ ban thưởng, sợ là đều đủ ngươi trả nợ. Giàu có, Thẩm Long nhớ tới chính mình cái kia cái túi. Bất quá bây giờ lôi kéo hồ điệp nữ tay, cũng không muốn buông lỏng ra, trực tiếp hỏi, đạo chủ đều ban thưởng chút chuyện gì đồ vật, ngươi gặp được sao? Hồ điệp nữ lắc lắc đầu nói, không có, sư tôn cho ngươi trước đó, ta cũng không biết, bất quá nhất định sẽ không thiếu. về phần chúng ta săn bắn đoạt được, ta đã phân phát, ba cái kia tạo hóa chi chủ, cũng cho sư tôn xử lý, sư tôn còn mắng ta một trận đâu, cuối cùng chúng ta phân còn lại, đều cho ngươi, đại khái 1000 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo dáng vẻ. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy ta triển khai cái kia cương vực bên trong, thu thập tới hỗn độn thú máu đâu? Cái kia vậy xử lý sao? Những cái kia máu đã hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không đáng tiền đi. Hồ Điệp nữ gật gật đầu, lập tức nói ra, những vật kia quá hỗn tạp, dứt khoát đẳng cấp rất cao, đều là cấp thứ 5 hỗn độn thú, chỉ có thể chế tác cao cấp dầu tháp, nếu là toàn bộ bán đi, không sai biệt lắm cũng là 1000 thượng phẩm dáng vẻ. Đã cho sư huynh xử lý, nghĩ đến lúc đó có thể cho ngươi 800 thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thẩm Long gật đầu, cái này đã rất hài lòng, lần này ra ngoài, thu hoạch 1800 thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn nợ nần nhiều nhất bất quá 3000 tiên thiên linh bảo thôi. Lập tức hăng hái, cùng nhau đi tới đạo trường của mình. Thẩm Long nhìn thoáng qua thế giới chung quanh nổi lơ lửng 3000 pháp bảo phôi thai. Trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Những thứ này phôi thai chỉ cần 100 vạn năm liền có thể thành tựu. Lại tăng thêm hiện tại gia sản. Chính mình nợ nần, xem như trả sạch. Bất quá bây giờ mặc dù thoát khỏi ngủ say, nhưng là hiện tại Thẩm Long hay là vô cùng hư nhược trạng thái. Hồ Điệp nữ một tấc cũng không rời bồi bạn. Thẩm Long xuất ra cái kia cái túi, ngẩn ngơ, lập tức hắn nhìn xem Hồ Điệp nữ cười nói, đi, chúng ta đến ngươi cung điện, nhìn xem đến cùng có thứ gì đồ tốt. Hồ Điệp nữ đột nhiên lôi kéo Thẩm Long, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, vẫn là đừng xem, chờ ngươi tu dưỡng tốt rồi lại nhìn, chúng ta đi đi thôi, ngươi cái kia tế đàn, ta đã chuẩn bị xong tài liệu, mua cho ngươi tới, chờ ngươi thương thế chữa trị, chúng ta cùng một chỗ chữa trị tế đàn. Về phần cái này cái túi, Hồ Điệp nữ nhìn thoáng qua, lập tức cười nói, hắn lại không biết bay, về sau nhìn xem cũng giống như nhau, chấm ngoặc kép. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi biết nội dung bên trong? Không biết, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ, vì cái gì? Hồ Điệp nữ đột nhiên dừng một chút chân, dừng bước lại trừng mắt Thẩm Long hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không thể bồi tiếp người ta sao? Đương nhiên có thể, Thẩm Long nở nụ cười, thế nhưng là đột nhiên nhìn xem Hồ Điệp nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức trong mắt ngập nước, giật nảy mình, Hồ Điệp, ngươi đây là thế nào? Làm sao có như thế kỳ quái? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Long lo lắng hỏi, thế nhưng là đột nhiên Hồ Điệp khóc, đem Thẩm Long ôm, Thẩm Long càng là không hiểu thấu, ôm Hồ Điệp nữ an ủi một hồi, đến cùng thế nào rồi? Thẩm Long ôn nhu hỏi. Hồ Điệp nữ khóc thút thít hồi lâu, mới nói với Thẩm Long, ta muốn đột phá, tạo hóa trung kỳ, chấm ngoặc kép, ếch, đột phá, không phải cần phải cao hứng à, làm gì loại cảm tình này? Thẩm Long im lặng hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.